Dâm ma, chương 21, ăn hai nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần đi đến cửa phòng đẩy cửa không ngờ đẩy không được. Biết hai nàng phá chốt cửa, liền đưa tinh thần lực mở chốt đẩy cửa vào. Lúc này cùng một giờ Yuriko, Saya hai mẹ con đang ngủ. Dương Thần cười hắc hắc bỏ lên giường. Vì không có quần áo nên hai nàng ngủ mặc đồ lót. Bỏ lại Yuriko nhìn mỹ phụ gương mặt xinh đẹp, hai vú to lớn bờ mông căng tròn. Dương Thần hai tay nhẹ nhàng cách áo ngực mà xoa bóp lấy. Không đã nghiền liền mở ra áo ngực, hai vú liền nhảy ra. Nhìn hai vú to lớn trên đỉnh hai quả núm vú to như quả bồ đào. Nhìn thật mê người, Dương thẳng liền cúi người xuống ngậm đi vào. Yuriko đang ngủ bị kích thích vô thức rên rỉ lấy. Nghe được tiếng rên, Dương Thần hưng phấn, liếm mút lấy núm vú, tay cùng đưa lên xoa nắm lấy vú còn lại. Yuriko rên càng to, mút hồi lâu Dương Thần buông tha cho núm vú. Bỏ xuông nhìn quần lót bao lấy âm đạo, từ quần lót có thể thấy được đám lông tơ. Dương Thần liền đưa tay kéo ra quần lót. Lộ ra âm đạo màu đỏ được bao bọc lấy một đám đen nhánh lông tơ. Dương Thần hai tay tách ra hai mép thịt, đưa lưỡi liếm láp lấy. Yuriko mơ hồ mà rên lấy. Dâm thủy từ từ chảy ra âm đạo. Thấy âm đạo đã ướt át, thì Dương Thần để côn thịt đình tại âm đạo ma sát lấy. Đưa quy đầu tách hai mép đỏ tươi âm đạo, hùng hăng cắm vào. Yuriko âm đạo bị côn thịt to lớn cắm vào hét lên đau đớn. Cùng từ giấc ngủ tỉnh lại. Không đợi nàng la quá lớn, Dương Thần hôn lên môi Yuriko. Hai tay bắt hai vú xoa nắm. Hồng cùng bắt đầu động côn thịt ra vào lấy âm đạo. Yuriko tỉnh lại nhìn thấy Dương Thần. Cùng không quá kháng cự. Mà âm đạo cùng truyền đến khoái cảm nàng cùng rên rỉ lên. Dương Thần nghe nàng rên rỉ, thút hông nhanh hơn, côn thịt ra vào lấy âm đạo. Dâm thủy từ từ chảy xuống giường. Dương Thần buôn môi nàng ra, mà bú mút lấy núm vú. Đâm thật, sâu, thật sảng khoái. Nha, nha, nha. Môi được giải thoát, Yuriko kiềm chế không được mà kêu ra tiếng. Dương Thần nghe nàng kêu la thì côn thịt đâm vào âm đạo, càng lúc càng nhanh, côn thịt không ngừng ra vào lấy âm đạo. Phốc xít, phát ra thanh âm, không, không, được, ta, ra, Yuriko được côn thịt ra vào âm đạo sung sướng. Hét lên một tiếng cao trào. Dương Thần rắt ra côn thịt, quay đầu nhìn qua Saya. Vì Yuriko thoải mái rên rỉ lớn tiếng, nàng cùng tĩnh mà nhìn Dương Thần đang làm lấy mẹ mình. Saya lúc này cùng động tình âm đạo đã ướt một mảnh. Dương Thần kéo qua Saya cho nàng quỳ xuống chồng mông lên. Hai tay kéo xuống quần lót tới đầu gối. Côn thịt đỉnh tại âm đạo hung hăng đâm vào. Đau. Côn thịt xuyên qua màng trinh làm Saya hét lên đau đớn. Dương Thần nghe nàng hét thảm liền ngừng lại. Hai tay đưa lên bắt hai vú xoa bóp. Hai ngón tay xe lấy núm vú. Một hồi cơ thể Saya thả lỏng, thì Dương Thần buông hai vú. Cầm eo nàng, côn thịt bắt đầu đâm thọc lấy âm đạo. Saya cảm thấy âm đạo đau đớn biến mất. Một cơn thoải mái sung sướng kéo tới. Nghe nàng tiếng rên rỉ, Dương Thần càng thêm ra sức. Hông động càng lúc càng nhanh. Ba ba ba. Theo mỗi lần va chạm bờ mông đều phát ra tiếng. Côn thịt đâm vào âm đạo càng lúc càng mạnh. Mỗi lần đâm mạnh thì quy đầu đội thẳng hoa tâm. Không. Được. Ta. Ra. Saya hét lên một tiếng âm đạo siết chặt. Dâm thủy xuất ra. Được dâm thủy một dội, Dương Thần đâm thọc vài cái quy đầu tăng vọt. Tình dịch bắn vào nàng tử cung. Rút ra côn thịt. Saya vô lực nằm dục xuống giường. Dương thần quay lại Yuriko, hắn nằm xuống, ra hiệu cho nàng. Yuriko hiểu ý bỏ qua, ngồi lên hông Dương thần. Tay cầm lấy côn thịt nhắm ngay âm đạo. Bờ mông trầm xuồng quy đầu tách hai mép thịt đâm đi vào. Dương thần hai tay ôm lấy eo nàng. Hồng từ dưới thút lên côn thịt đâm vào tận căng. Ư, Yuriko rên rỉ. Nghe nàng rên, Dương thần buôn tha eo thon. Bắt hai vú hông thì từ dưới bắt đầu đâm thọt. A hát hát, không biết qua bao lâu. Yuriko hét lên một tiếng cao chiều ngất đi. Dương thần cũng đâm vài cái rồi bắn vào tử cung nàng. Rồi ôm lấy hai nàng ngủ. Ngày hôm sau nhờ hệ thống mấy nữ cùng không làm gì Dương thần. Ăn xong cơm nước lần nửa xuất phát phương hướng nhà của Ray. À, Shizuka thử gọi cho bằng hữu người Rika. Dãy số người còn nhớ chứ? Xe chạy một hồi, Dương thần quay đầu nói với Shizuka. À kéo, ta làm sao đem Rika cho quên? Mà điện thoại ta bỏ ở trường. Dùng của ta đi. Yuriko đem điện thoại cho nàng. À cảm ơn. Shizuka vui vẻ cầm lấy. Bấm nổi lên dãy số. Ách, một ở chỗ này, hai ở chỗ này, ba ở chỗ này. Saya nhìn Shizuka, lắc đầu nói. Hay là ta tới giúp ngươi bấm. Ta sẽ quên dãy số đó. Đừng ầm ĩ, Shizuka nghiêm túc bấm dãy số. Chúng nữ, hơn một phút đồng hồ sau. Ui ui, điện thoại rốt cục thông. Arika, ngươi còn sống à, chúng ta mượn một ít súng đạn. Với gặp rất nhiều thảm thiết sự tình. Shizuka khuôn mặt kinh hỉ, trước ngực hai vú cùng theo nhún nhảy một chút. Các loại sự tình nói sau. Giờ ngươi ở đâu? Phòng của ta. Trong điện thoại truyền đến Rika thanh âm. Chúng ta đã đi trên đường. Hiện tại đi tìm ngươi nè. Ngươi ở đâu? Shizuka. Ngủ ngốc. Ai muốn ngươi tìm ta? Hiện tại chỗ này rất nguy hiểm. Ngươi nhanh tìm chỗ an toàn mà trốn. Ta sẽ tìm ngươi. Shizuka vẻ mặt không sao cả nói. A kéo. Ngươi cẩn thận á, nhân gia mới có rất lại hại lão công. Hắn chính là biến ra trường thương, vù một tiếng xe buýt liền nổ tung. Hơn nửa còn có thể bay lên trời. Cái gì ngươi tìm một cái lão công? Hắn như thế nào? Sẽ không gạt ngươi chứ? Rika nghe Shizuka nói cho hấp dẫn. Câu nói biết bay nàng hoàn toàn cho quên mất. Shizuka lập tức mắc cờ đỏ mặt. Mới không có đây. Dương thần rất tốt. Ta bây giờ ở sân bay trên biển. Ngươi đến chỗ ta đi. Đem luôn lão công ngươi tới. Ta ở chỗ này đợi các ngươi. Cách chương.